Chúng em dự định tổ chức đám cưới vào tháng 8. Được, đến lúc đó chị sẽ phê chuẩn cho tụi em nghỉ một tháng. Bùi Nguyệt Hoàng hào phóng nói, cách Trương.